Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468, cũng là thần trợ công bốn. Thân tử Hạo Nhất giật mình, không nghĩ tới Trình Chi Ngôn đến cùng vẫn là đem lời đề chuyển rời đến tiểu thỏ trên người. Như vậy thân lão sư, ngươi vì sao không thích nàng đâu? Trình Chi Ngôn bình tĩnh đứng ở bục giảng phía trước, một đôi tĩnh mịch đôi mắt thẳng tắp nhìn xem thân tử Hạo. Thanh âm trầm thấp hỏi, ta không nói ta không thích nàng a. Thân tử Hạo tranh thủ thời gian thay mình biện hộ. A, vậy ngươi ý nghĩa chính là, kỳ thật ngươi là thích nàng rồi. Trình Chi Ngôn trong đôi mắt hiện lên một tia ánh sáng, cười híp mắt hướng về hắn hỏi. Cái này, thân tử Hạo tâm lại bắt đầu hoảng hốt. Đây không phải lại nhớ tới vừa rồi vấn đề thứ nhất bên trên sao? Đây không phải buộc hắn phải hắn tại chỗ thừa nhận mình thích hắn bạn gái nhỏ sao? Thân tử Hạo cảm thấy mình đầu lại bắt đầu đau. Thân lão sư, Trình Chi Ngôn mặt nở nụ cười mà nhìn xem hắn. Ta vừa rồi hỏi vấn đề rất khó trả lời sao? Không khó trả lời, không khó trả lời. Thân tử Hạo lấy lại tinh thần, một mặt xấu hổ nụ cười nhìn xem Trình Chi Ngôn nói. Cái gì đó? Bạch tiểu thỏ đồng học xác thực rất tốt, đi học nghiêm túc nghe giảng, làm việc cũng có thể kịp thời hoàn thành, mỗi lần trả lời vấn đề thời điểm cũng tương đối tích cực. Ta đối với người học sinh này cũng thật hài lòng, hắn dù sao nghĩ đến bản thân tuyệt đối không thể chính miệng thừa nhận mình ưa thích bạch tiểu thỏ, vậy hắn liền vòng vo tam quốc tử biểu đạt bản thân ý nghĩa. À, Trình Chi Ngôn như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Vậy chúng ta ban những bạn học khác chẳng lẽ không phải dạng này sao? Ngươi vì sao đối với đồng học khác không hài lòng? Ta không nói ta đối với đồng học khác không hài lòng a. Thân tử Hạo lại là một mặt mộng bức biểu lộ nhìn xem Trình Chi Ngôn. Đại ca, ngươi cái này não mạch kín rốt cuộc là làm sao hình thành? Làm sao lại có thể từ một câu suy đoán ra một cái căn bản không tồn tại sự thật đến đâu? Cái kia chính là đối với đồng học khác cũng rất hài lòng. Đúng, ta đối với lớp học tất cả đồng học đều rất hài lòng. Phi thường hài lòng, thân tử Hạo vẻ mặt nghiêm túc biểu lộ hồi đáp. Vậy thật tốt, Trình Chi Ngôn cười híp mắt nhìn xem hắn. Gật gật đầu, thanh âm không chút hoang mang nói. Ta đối với chúng ta ban đồng học cũng thật hài lòng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đại khái là không nghĩ tới cuối cùng. Trình Chi Ngôn vậy mà lại lấy một câu nói như vậy kết thúc. Nguyên bản đã làm xong chiến đấu chuẩn bị tâm lý thân tử Hạo, lập tức vậy mà chưa kịp phản ứng, hắn lăng lăng nhìn xem Trình Chi Ngôn sau nửa ngày, sau đó mới giật mình hoàn hồn đồng dạng mà giật giật bản thân khóe miệng. Mẹ nó, hù chết lão tử, còn tưởng rằng tiểu tử này đưa cho chính mình đào cái gì hố, dự định để cho hắn nhảy đâu. May mắn chỉ là hắn nghĩ nhiều. Cái kia không biết lớp chúng ta các bạn học là càng ưa thích thân lão sư vẫn là càng ưa thích ta đây. Trình Chi Ngôn nói xong câu nói kia về sau, trầm mặc một hồi, sau đó vẻ mặt tươi cười nhìn xem trong lớp đồng học hỏi. Các ngươi càng ưa thích ai? Trình lão sư, tất cả đồng học chăm miệng một lời hồi đáp. Thân tử Hạo lập tức cảm thấy mình nhận lấy một vạn điểm thương tổn. Nguyên lai hắn đại chiêu lưu tại nơi này, nhưng là Trình lão sư, ngươi không cần lo lắng, kỳ thật thân lão sư hắn cũng thật thích ngươi. Không biết lại là cái nào học sinh không sợ chết mà bổ đao nói. Trình lão sư, ngươi có biết hay không, thân lão sư mỗi ngày lên xong lớp Anh ngữ đều muốn dậy quá giờ kéo một hồi, vì liền là có thể nhìn thấy tiếp theo lớp đi lên khóa ngươi. A, có đúng không? Trình Chi Ngôn có chút nhíu mày. Giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/báo-doc-doc-tsi-mu-mu-mu-lat-taoi-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.